Đế Bá, chương 6340, giết chi thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, bốn vị Long Quân tự mình giá lâm, đáng sợ không gì sánh được Long Quân khí tức. Tại thời khắc này, trấn áp tất cả học sinh, tại thần nhạc phía dưới, tất cả học sinh đều không thể động đậy, đừng nói là cùng Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ bọn hắn đối kháng, liền xem như bọn hắn Long Quân chi uy, bất kỳ một cái nào học sinh đều là không chịu đựng nổi bốn vị Long Quân giá lâm. Trận thế như vậy, đối mặt cường giả như vậy, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể cùng chống lại đâu, mà lại, bốn vị Long Quân, phía sau đại biểu cho cường đại vô địch Thiên Thần Đạo, Luân Hồi Đạo. Lại nhìn Lý Thất Giả bên này, Lý Thất Giả vẻn vẹn một người mà thôi, độc kháng bốn vị Long Quân. Hắn còn không phải cái gì đế quân Long Quân, cũng không phải cái gì tên tuyệt thiên hạ tồn tại, tất cả mọi người nhìn lại, đều chỉ bất quá là vô danh tiểu bối mà thôi. Lập tức vô điều kiện thả người. Ở thời điểm này, Bão Thạch Sư Thần một tiếng quát khẽ, tại hắn một tiếng uống ra thời điểm, tiếng gầm trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến, yêu khí thao thao bất tuyệt, hoành phách thiên hạ. Bão Thạch Sư Thần giận dữ, chính là thượng thiên thần chỉ giận dữ. Tại hắn dưới cơn nóng giận, giữa thiên địa sinh linh đều là nơm nớp lo sợ, toàn thân không khỏi run lẩy bẩy. Đối mặt thần linh giận dữ, đông đảo chúng sinh, cái kia như là sâu kiến đồng dạng nằm ở trên đất, căn bản cũng không dám có bất kỳ đối kháng. Trên thực tế, đối mặt trước mắt cục diện như vậy, quản chi là Bão Thạch Sư Thần không giận, đó đều đã để tất cả học sinh vì đó run rẩy. Bão Thạch Sư Thần bọn hắn bốn vị Long Quân đều ở nơi này. Bọn hắn hoàn toàn là có thể đại biểu cho Thiên Thần Đạo, nếu như nói, còn dám giết Tiểu Minh Vương bọn hắn mà nói, đó chính là hậu quả không gì sánh được nghiêm trọng. Đối địch với Thiên Thần Đạo, dạng này càng xa sự tình liền không nói, bốn vị Long Quân ngay tại mắt thân, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn Tiểu Minh Vương bọn hắn bị giết sao? Bọn hắn nhất định sẽ trước chém Lý Thất Giả, Lý Thất Giả lấy sức một mình, có thể đối kháng Bão Thạch Sư Thần bọn hắn bốn vị Long Quân sao? Tất cả mọi người gặp qua Diêu Thiên Đại Đạo dẫn chỗ đáng sợ, cũng đều biết Diêu Thiên Đại Đạo dẫn vô địch, nhưng là, bốn vị Long Quân liên thủ, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, thật có thể để Lý Thất Giả nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Đáng tiếc, ta ăn mềm không ăn cứng, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, hôm nay, không chỉ là muốn giết bọn hắn, đã các ngươi không biết tự lượng sức mình, đều đưa tới cửa, vậy liền mơ tưởng còn sống rời đi. Lý Thất Giả lời này vừa rơi xuống thời điểm, để tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, đều cho là mình là nghe lầm. Liền xem như bọn hắn tất cả học sinh bên trong có thiên phú nhất tuyệt thế thiên tài, cũng không có bất cứ người nào có thực lực cùng Long Quân so sánh, chớ nói chi là bốn vị Long Quân, hiện tại Lý Thất Giả ngược lại tốt, mới mở miệng, ngay cả bốn vị Long Quân đều muốn giết, bá đạo như vậy giọng điệu, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người nói được. Cái này không khỏi quá phách lối đi, cái này không khỏi quá cuồng vọng vô tri đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả lời này vừa rơi xuống, Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ đều biến sắc, đặc biệt là Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương loại tồn tại này, bọn hắn hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra sát khí. Bọn hắn tung hoành cả đời, khó gặp địch thủ, lấy bọn hắn thành tựu ngày hôm nay. Bất luận là đi tới chỗ nào, đều là tồn tại cao cao tại thượng. Bọn hắn bốn vị Long Quân tề lâm, có thể quét ngang thiên hạ. Lý Thất Giả cũng dám tỏa sáng như vậy quyết từ, dạng này lớn khẩu khí, đương nhiên chọc giận Bão Thạch Sư Thần bọn hắn. Huống chi, Bão Thạch Sư Thần bọn hắn vốn là hung tính không thay đổi người. Hôm nay Lý Thất Giả lời như vậy, bọn hắn có thể buông tha Lý Thất Giả sao? Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy liền chớ trách chúng ta. Vũ Luân Cổ Vương rét căm căm nói, ánh mắt lóe ra sát cơ. Ở thời điểm này, đối với bốn vị Long Quân tới nói, Lý Thất Giả cuồng vọng như vậy vô chi, chính là một chuyện tốt, làm Long Quân, bọn hắn chủ động xuất thủ cướp đoạt Lý Thất Giả Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, tựa hồ là vô cớ xuất binh, hiện tại Lý Thất Giả nhưng lại làm cho bọn họ sư xuất nổi danh cơ hội, bọn hắn muốn giết Lý Thất Giả, túm lấy trong tay hắn Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Ở thời điểm này, bốn vị Long Quân cũng sẽ không tiếp tục là hướng về phía Bạch Thiếu Kim Minh Nhân Chu mà đến, mà là nhằm vào lấy Lý Thất Giả trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn mà đến. Vào giờ phút này, tại Bảo Thạch Sư Thần bọn hắn xem ra, Lý Thất Giả trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, so Bạch Thiếu Kim trong tay Minh Nhân Chu chân quý hơn, càng có giá trị, càng là vô địch. Cứu ta, ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương cảm nhận được đạo cơ của mình bị nghiền ép đến bắt đầu vỡ nát, không khỏi cầu cứu kêu một tiếng. Về phần Hoàn Thiên Thiếu Chủ, Chấp Kiếm Công Tử đã bị đại đạo pháp tắc nghiền ép đến ngất đi, không chịu nổi. Như còn dám động đến bọn hắn một sợi lông, giết không tha. Bảo Thạch Sư Thần quát to, Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, nói ra. Thật sao, vậy thì tới đi, vừa dứt lời xong, đại đạo pháp tắc phân lượng lại nặng một chút, nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. A, a, ở thời điểm này, không chỉ là Tiểu Minh Vương thống khổ đến hết thảm lên, chính là ngất đi Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ đều thống khổ đến hết thảm lên. Ở thời điểm này, đạo cơ của bọn họ bắt đầu bị đập vụn. Lão Tổ, cứu ta. Tiểu Minh Vương đã không để ý tới chính mình là một vị Long Quân thân phận. Đạo cơ nát, đối với bọn hắn tới nói, là đáng sợ không gì sánh được đả kích, thậm chí là sống không bằng chết. Ngươi dám, ở thời điểm này, Bảo Thạch Sư Thần cuồng hống một tiếng. Ô, một tiếng Sư Thần gào thét, tiếng gầm vang vọng đất trời, nghe được. Ông, một tiếng vang lên. Chỉ gặp Bảo Thạch Sư Thần vuốt phải lập tức dâng trào ra quang mang màu vàng, lộ ra to lớn vô cùng sư trào, lóe ra vô tận Long Quân chi uy, vô cùng sắc bén sư trào so một ngọn núi còn muốn to lớn. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, Bảo Thạch Sư Thần sư trào từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà chụp về phía Lý Thất Giả. Sư Thần một trào, đập thẳng mà xuống, đem núi Nhạc Giang sông chấn động đến vỡ nát. Vô cùng sắc bén đầu ngón tay vạch một cái xuống thời điểm, đem thiên khung xé thành hai nửa, xuất ra không gian thư nguyên lực lượng, muốn hình thành phong bảo, uy danh hãi nhiên không gì sánh được. Tại dạng này sư trào một trào xuống thời điểm, ngàn vạn sinh linh, đều như là bụi bặm một dạng, trong một chớp mắt, đều sẽ bị nghiền hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn loại kia. Nhưng là, đối mặt Bảo Thạch Sư Thần sư trào đánh tới, Lý Thất Giả ngay cả ra mắt đều không có trêu chọc một chút. Chỉ là quăng một chút trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn thôi, một đầu đại đạo pháp tắc hất lên mà ra, có thể đánh nát 3000 thế giới. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Giả tiện tay hất lên thời điểm, thật nhỏ như tia đại đạo pháp tắc nặng nề mà quất vào Bảo Thạch Sư Thần sư trảo phía dưới, một tiếng này. Phanh, tiếng vang, có thể đánh nát không gian, xuất hiện đáng sợ lỗ đen. Quản chi vẻn vẹn tiện tay hất lên, đều là đáng sợ vô địch, trong nháy mắt đánh nát 3000 thế giới. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, thật nhỏ đại đạo pháp tắc nặng đến quất vào sư trảo phía trên, Bảo Thạch Sư Thần cả người như bị sét đánh đồng dạng, đông đông đông liền lùi lại mấy chục bước, huyết khí quay cuồng không ngừng. Phốc, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, ở thời điểm này, tay phải hắn đã đạp xuống dưới, bàn tay của hắn xương bị thật nhỏ đại đạo pháp tắc một kích quất nát. Một màn này, rung động đến tất cả học sinh thường thức đều nát đến một chỗ, bọn hắn con mắt trợn trừng lên, nhìn thấy tình cảnh như vậy thời điểm, bọn hắn bị kinh hãi đến nỗi ngay cả con mắt đều rơi xuống đất, mà không có chút nào phát hiện. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tiện tay một kích, không chỉ là đánh lui Bảo Thạch Sư Thần, mà lại là đả thương Bảo Thạch Sư Thần, đây chính là một đời Long Quân nha, có được 4 khỏa vô song thánh quả Long Quân. A, ở thời điểm này, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại tất cả mọi người trong tai quanh quẩn, nghe được. Phốc phốc, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, thật nhỏ đại đạo pháp tắc triệt để nghiền áp xuống. Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, Chấp Kiếm Công Tử bọn hắn lập tức bị ép thành huyết vụ. Một vị Long Quân, hai vị tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy bị ép thành huyết vụ. Theo gió nhẹ thổi qua, huyết vụ phiêu tán mà đi, hôi phi yên diệt, không có để lại bất kỳ vết tích. Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn đều chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay, đều bị Lý Thất Giả ép thành huyết vụ, trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm. 4 vị Long Quân, băng lãnh đến cực điểm, bầu không khí như là đọng lại một dạng, tại đáng sợ như vậy băng ngưng bầu không khí phía dưới, tất cả học sinh cũng cảm giác mình muốn bị đông cứng một dạng, toàn thân triệt lạnh, hàn băng thấu xương, để tất cả học sinh đều run lẩy bẩy. Bốn vị Long Quân ở đây, Bảo Thạch Sư Thần bọn hắn xuất thủ muốn cứu Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ ba người bọn họ, nhưng là, cuối cùng vẫn là chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay, bị ép thành huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản chi là bị bốn vị Long Quân vòng vây, bốn vị Long Quân có trấn áp chi thế, nhưng là, Lý Thất Giả lại một chút thể diện cũng không cho, không chỉ là ngay trước tất cả học sinh trước mặt, cũng là ngay trước bốn vị Long Quân trước mặt, nghiền sát Tiểu Minh Vương ba người bọn họ. Đây chính là đồng đẳng với Lý Thất Giả một cái vang dội không gì sánh được cái tát nặng nề mà quất vào Ôm Thạch Thần Sư, Vũ Luân Cổ Vương, Tiện Thánh, Luân Hồi Thành Chủ trên mặt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thần thái băng lãnh tới cực điểm Bảo Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn, tại vô cùng băng lãnh thần thái phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra sát phạt cuồng nộ. Là một đời Long Quân, bị Lý Thất Giả như vậy đánh mặt, như vậy nhục nhã, bọn hắn lại nuốt được một hơi này, đối với Lý Thất Giả tất sát không thể nghi ngờ. Đáng chết, ở thời điểm này, Vũ Luân Cổ Vương thanh âm lạnh như băng vang lên, mỗi một chữ đều giống như là lưỡi dao trong nháy mắt đâm vào trái tim của người ta một dạng, trong nháy mắt để cho người ta đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hôm nay, không đem ngươi nghiền xương thành tro, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Bảo Thạch Sư Thần hai mắt cũng dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được sát khí cùng phẫn nộ. Tại sát khí như vậy cùng phẫn nộ phía dưới, tất cả học sinh đều bị sợ mất mật, một vị bốn khỏa thánh quả Long Quân tức giận như thế thời điểm, chỉ là thiên tôn cảnh giới học sinh tựa như là sâu kiến đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một cước dẫm chết, về phần thực lực thấp hơn học sinh, vậy cũng không cần nhiều lời. Hiện tại tước vũ khí đầu hàng, còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Luân Hồi Thành Chủ cũng không khỏi lạnh lùng nói ra, nếu không, tất sẽ để ngươi sống không bằng chết. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, liệt diễm cuồn cuộn, một bóng người cao to trong nháy mắt đạp không mà tới. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.